sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 24, Chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, có một số thứ dần thay đổi trong quá trình hòa hợp. Trong quá trình hòa hợp như vậy, cuối cùng cũng có người không chịu được Cố Từ Dư mang cơm đến cho Nguyên Lạc Sâm như thường lệ. Dù sao thì loại người cuồng công việc này một khi đã bắt đầu làm việc thì hoàn toàn không biết đói. Chỉ là hôm nay, Cố Từ Dư cũng mơ hồ cảm thấy được bầu không khí hôm nay có chút khác ngày thường. Cô đặt hộp cơm lên bàn, vừa ngồi xuống chợt nghe Nguyên Lạc Sâm nói thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc cô tìm tôi có việc gì? Cố Từ Dư sững sờ một giây. Đúng vậy, dù sao anh cũng là đại lão có thể tự do hoạt động trong giới kinh doanh, chuyện nhỏ này đương nhiên có thể nhìn ra được. Trong khoảng thời gian này cô suýt chút nữa đã quên mất ý định ban đầu của mình. Vốn dĩ cô định từ từ tiến hành từng bước, nhưng nếu Nguyên Lạc Sâm đã nói rõ cô cũng không giấu giếm nữa. Cố Từ Dư đi đến, hai tay chống lên bàn làm việc của anh, bình tĩnh lạ thường. Tôi tìm anh là muốn hỏi người bên anh. Nguyên Lạc Sâm cau mày. Ai? Chu Càn. Cố Từ Dư thản nhiên nói. Nghe đến cái tên này Nguyên Lạc Sâm nhanh chóng cau mày lại, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh vừa rồi. Nhìn thấy Nguyên Lạc Sâm như vậy, Cố Từ Dư cảm thấy câu trả lời này không được thân thiện cho lắm, cho nên cô vội vàng ngăn những lời tiếp theo của Nguyên Lạc Sâm. Trước tiên anh không cần phải vội vàng nói kết quả cho tôi biết, vì ít nhất chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nếu không anh cứ cân nhắc trong 3 ngày này, tôi không vội. Cố Từ Dư cười nói, Nguyên Lạc Sâm không nói tiếp, thiếu người cũng không có gì, chỉ là người cô muốn là người quản lý vàng Chu Càn. Chu Càn luôn phụ trách đào tạo các nghệ sĩ, kết hợp với một số xu hướng gần đây của tập đoàn Cố Thị, rõ ràng Cố Từ Dư muốn Chu Càn đến Cố Thị làm gì, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Lạc Sâm có chút không thoải mái. Cảm giác chưa từng có, trong ngực buồn bực, khó chịu cực kỳ. Sự kiêu ngạo đột ngột bộc phát dù thế nào cũng không thể kìm nén được. Nguyên Lạc Sâm nhìn chằm chằm vào Cố Từ Dư, trong đầu anh không biết tại sao lại nhớ lại thời gian trước. Vào nửa đêm ngày nào đó người này lái chiếc xe màu hồng rực rỡ đi. Nếu đoán không nhầm, lần đó cô đi ra ngoài tìm người đàn ông họ Hạ nào đó. Cố Từ Dư đứng đối diện với Nguyên Lạc Sâm, cô nhìn vào mặt của anh, sau khi cô nói ra yêu cầu này, khuôn mặt của anh rõ ràng tối sầm lại. Cô đột nhiên không chắc chắn kế hoạch sau này của mình có thể thành công hay không. Mặc dù tất cả mọi thứ đã nằm trong dự đoán, nhưng điều cô không ngờ tới là Chu Càn này lại có địa vị cao trong lòng Nguyên Lạc Sâm như vậy. Nguyên Lạc Sâm nhìn chằm chằm vào người trước mắt, sự kích động không thể giải thích được trong lòng khiến anh khó có thể kiềm chế được. Ngón tay của trên bàn vô thức co chặt lại với nhau, cuối cùng anh cũng có thể kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, trong phòng làm việc, giọng nói bình tĩnh như băng của Nguyên Lạc Sâm nhàn nhạt vang lên. Xin lỗi, chuyện này tôi sẽ không đồng ý, bây giờ Chu Càn đang có lịch rồi sao? Cố Từ Dư hỏi, kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán, chỉ là khi cô điều tra trước mắt tạm thời Chu Càn không có quản lý nhân vật mới nào. Trước mắt anh ta không có lịch trình nào, Nguyên Lạc Sâm nói, Cố Từ Dư vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, tôi, nhưng Chu Càn không thể qua Cố Thị. Hả, tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Từ Dư còn nghi ngờ mình đang nghe nhầm, Nguyên Lạc Sâm nắm chặt tay, rồi lại nói. Không tại sao hết, anh hoàn toàn nghiêm túc từ chối, nhưng chính thái độ làm ăn này của anh khiến Cố Từ Dư vô cùng tức giận. Cố Từ Dư chưa kịp trả lời Nguyên Lạc Sâm đã nhìn vào vẻ mặt khó chịu của cô, dừng lại rồi bổ sung thêm một câu. Bồi dưỡng một người mới đến không dễ dàng như vậy. Nói như vậy, anh biết rõ chuyện của Hạ An Dịch. Nhưng mặc kệ thế nào, vẻ ngoài không có chút thương lượng nào của Nguyên Lạc Sâm khiến cơn giận còn sót lại trong cô bùng cháy. Ánh mắt Nguyên Lạc Sâm liếc nhìn sắc mặt cô, anh chợt nhíu mày như nhận ra mình nói có hơi quá đáng. Nhưng chỉ cần mở miệng anh lại nói những lời cay nghiệt và tổn thương người ta. Nguyên Lạc Sâm nói đến đây, sắc mặt Cố Từ Dư hoàn toàn chìm xuống. Anh nói vậy là có ý gì? Thế nào, anh cũng cảm thấy việc bây giờ tôi đang làm là làm loạn sao? Nguyên Lạc Sâm, tôi cứ tưởng anh không giống những người khác, nhưng không ngờ anh cũng là loại người chỉ biết phán xét người khác, một gậy đập chết người. Nguyên Lạc Sâm không lên tiếng, Cố Từ Dư thấy vậy thì giận dữ lạnh lùng rời đi. Trong lúc cô xoay người lại, Nguyên Lạc Sâm thấy rõ ràng sự thất vọng sáng loáng hiện lên trong mắt cô. Cùng lúc đó dạ dày anh truyền đến một trận đau đớn, anh vô thức nắm chặt hai tay. Trợ lý Lâm đứng ở cửa, trong lúc vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Sau khi Cố Từ Dư rời khỏi phòng làm việc, im lặng một lúc, lúc này anh ta mới từ từ đi vào. Sau khi do dự một lúc lâu, ngước mắt nhìn sang thì thấy boss mình trong giờ làm việc không bao giờ nghĩ đến chuyện khác, không ngờ vào lúc này lại mất tập trung. Boss, trước mắt không phải Chu Cản tự mình quản lý người mới đến, đều là người dưới trướng anh ta phụ trách. Cho nên có thể nói thời gian hiện tại Chu Cản đang rảnh rỗi. Thấy Nguyên Lạc Sâm không lên tiếng, trợ lý Lâm lại trở nên cứng đờ, tiếp theo thở phào một hơi. Hơn nữa tôi muốn nói, boss, anh thật sự phải luyện tập cách nói chuyện với phụ nữ. Cho dù muốn từ chối cũng phải uyển chuyển một chút, huống chi còn là nói với cô Cố. Lại nói, bình thường cách anh cũng không như hôm nay, tại sao lần này nói với cô Cố lại cứng rắn như vậy? Cũng nay là tính tình cô Cố tốt, nếu là những người khác đã sớm to mồm gọi tên anh rồi. Nguyên Lạc Sâm ngước mắt lên, trợ lý Lâm ngẩn người, không nói nữa, cử không đóng, hô, hô mặt tôi, Nguyên Lạc Sâm thu mắt lại, ánh mắt lại nhìn lên bàn. Đồ ăn Cố Từ Dư đem đến cho anh như thường ngày cô cũng không cầm đi, vẫn là hộp cơm quen thuộc, thực ra ăn có thể ăn nó nhưng trong khoảng thời gian này, đồ ăn mà Cố Từ Dư mang đến đều do cô tự mình nấu, dù sao cũng đã ăn cơm gì Lưu nấu nhiều năm như vậy, anh vẫn có thể nhận ra. Nguyên Lạc Sâm ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào hộp cơm đó một lúc lâu, trợ lý Lâm đứng đó tự trách mình một hồi, sau đó nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Nguyên Lạc Sâm, nói. Giao công việc của Chu Càn cho người khác trong một ngày. Trợ lý Lâm ngẩn người. Này, đây có phải đồng ý không? Nếu như không bỏ qua được thì tại sao lại còn vịt chết mạnh miệng nói những lời không phải nói kia? Không hiểu. Thật ra lúc mới bắt đầu, anh ấy tưởng rằng boss sẽ không từ chối Cố Từ Dư. Dù sao trong khoảng thời gian này, cô Cố này đối xử với boss của anh ấy rất tốt. Từ việc đưa cơm đúng giờ, đưa đón đi làm. Nghe nói còn luôn giải quyết hạng mục Vịnh Hải Bình phức tạp của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hợp tác bình thường cũng phải giữ thể diện, huống chi hai người còn là một cặp vợ chồng. Không ngờ đến cuối cùng lại ra nông nỗi này, nhưng cũng không nhất định là đáp ứng, dù sao boss của anh ấy vẫn luôn rất mạnh miệng. Khi Nguyên Lạc Sâm sẽ không nói tiếng người, lần đầu tiên tan tầm về sớm, anh không thấy người kia đâu. Dì Lưu, cô ấy đâu? Nguyên Lạc Sâm hỏi, cô chủ nhỏ đi đến chỗ bà chủ, cậu chủ bận việc quên chuyện này rồi sao? Dì Lưu có chút nghi ngờ, Nguyên Lạc Sâm trông vẫn thờ ơ như mọi khi nhưng lần này biểu cảm của anh có chút mất tự nhiên. Anh tất nhiên biết Nguyên Lâm về chỗ bà ở, anh hỏi là. Cô chủ đâu? Tôi vừa gọi điện đến nhà chính, tôi có chuyện cần thương lượng với cô ấy. Nguyên Lạc Sâm nói nửa câu đầu, sau đó dừng lại rồi bổ sung một câu, mặc dù thái độ rất lạnh nhạt. Nhưng khi nói ra lại có cảm giác bịt tai trộm chuông. Mặc dù dì Lâm cảm thấy rất kỳ quái nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đáp lại. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nếu cậu có việc gì gấp tốt nhất vẫn nên gọi điện thoại hỏi. Dựa theo thói quen bình thường, nếu giờ này cô chủ không về thì rất có thể cô ấy sẽ qua đêm ở ngoài. Từ ngày hai người kết hôn đến bây giờ, dì Lưu vẫn luôn quản lý ở 13 tòa nhà ở An Hạ, xem như cũng biết khá rõ hai người này. Dựa theo thói quen lúc đầu của Cố Từ Dư, bình thường giờ này cô chưa về nhà, vậy chắc chắn là qua đêm ở ngoài. Nguyên chủ đã quen thói lường biếng tất nhiên sẽ không gọi điện thoại về nhà. Hơn nữa, đối với cặp vợ chồng trên danh nghĩa này chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt của nhau nên tất nhiên nó cũng không quan trọng. Sau khi dì Lưu nói xong, khuôn mặt trong trẻo của Nguyên Lạc Sâm lập tức chìm xuống. Anh đứng tại chỗ một lúc, nói chuyện với dì Lưu rồi định đi lên tầng. Dì Lưu vội gọi lại, cậu chủ, cậu còn chưa ăn cơm, cả bàn cơm này cậu còn chưa động đến một miếng. Tôi bận nhiều việc nên không ăn, làm phiền dì Lưu dọn cơm đi. Nguyên Lạc Sâm dừng lại một chút rồi tiếp tục đi về phía phòng đọc sách. Dì Lưu nhìn căn phòng rộng lớn không có một bóng người. Bình thường không thấy, chỉ là bây giờ cô chủ không có nhà bà ấy mới nhận ra. Trong khoảng thời gian này tính tình cô chủ thay đổi không ít, trong nhà cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Hiện tại mợ chủ không có ở đây, cô chủ nhỏ cũng là không có ở đây, nó thực sự rất vắng vẻ. Dì Lưu không còn cách nào khác đành phải cất một bàn đầy ắp các món ăn đã chuẩn bị sẵn. Cậu chủ này còn không ăn cơm, dạ dày sao có thể chịu được, nếu cô chủ ở đây thì tốt rồi. 2. Nguyên Lạc Sâm về phòng sách thì mở tài liệu văn bản ra. Anh ngồi trước bàn làm việc, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng rất lâu không động đậy. Hai hàng lông mày đẹp ngày càng nhíu chặt. Người phụ nữ này thật là... Người đàn ông cắn chặt môi, cuối cùng vẫn là thở dài. Cách Chương.